Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 628. Khuê mật, đến chiến. 21. Triệu Khanh Cùng là một cái thật hiền hòa nhân. Hiền hòa đến quân Nghiên đều bỏ qua của hắn tính nguy hiểm mà ni hắn đôi khi giống như là một cái. Nhà bên đại ca ca, sẽ cho quân Nghiên nấu cơm ăn. Hội cẩn thận giúp nàng sửa sang lại này nọ. Hội thiện ý nhắc nhở nàng một ít kỹ xảo. Tóm lại, trong lòng nàng, những người khác hội phản bội nàng. Nhưng là Triệu Khanh Cùng sẽ không. Làm nàng biết được Triệu Khanh Cùng phải đi. Trong lòng là phi thường khủng hoảng. Quân Nghiên biết điểm này không đúng. Nàng là muốn ngày sau độc lập cuộc sống nhân. Không thể ỷ lại nam nhân lâu là money nhưng là thời gian dài quá. Bản thân cũng sẽ mệt. Sẽ chậm rãi tìm kiếm dựa vào. Đây là cái ác tính tuần hoàn sử, mệt mỏi sẽ đi tìm cẳng tránh gió, tỉnh sẽ đơn đả độc đấu, cho nên quân Nghiên thật quý trọng này 2 ngày thời gian. Triệu Khanh Cùng từ chức phụ, bồi quân Nghiên đi khu vui chơi ngoạn, đi thương trường ngoạn, ở không ai thời điểm tú tú ân ái. Đối với ánh trăng tinh tinh biểu đạt hạ nội tâm tình cảm ơn thời gian như dòng chảy. 2 ngày sau, quân Nghiên vừa tỉnh lại. Bên gối không, phút cuối cùng, hắn để lại một hàng tự, chuẩn xác là 2 chữ, chờ ta, chờ, quân Nghiên lâm vào mê mang bên trong, giống như nàng không có chờ thêm ai, nhưng vì Triệu Khanh Cùng, có thể ngoại lệ như vậy một lần, chỉ là quân Nghiên không biết, này nhất đẳng, đợi 100 nhiều năm mà đi lúc đó thương hải tang điền, cảnh còn người mất, mà lúc trước chờ đợi nhân đã biến mất không thấy. Đó là nói sau, lại nói Triệu Khanh Cùng đi rồi. Quân Nghiên lại bắt đầu trí đấu tiểu biểu tạp. Lần trước Ngụy Tử Ninh sự tình làm cho nàng thật sâu biết. Địch nhân đáy chậu nhân, này cùng dĩ vãng gặp được thủ đoạn bất đồng. Vốn là nàng phụ nữ, hiện tại địch nhân cũng bắt đầu tìm kiếm cái khác người hầu. Giúp đỡ nàng phụ nữ, hơn nữa hắn nếu lại không chủ động phóng ra lời nói. Cũng chỉ có chờ chết vận mệnh, quân Nghiên một bên cùng Hứa Yên Hồng liên hệ xuất bản sự tình. Một bên liền bắt tay vào làm thu thập Thẩm Lê sao chép chứng cứ. Nàng sao chép, không có khả năng chỉ có sao chép quân Nghiên một quyển sách. Dù sao quân Nghiên thư độ dài đoàn, nàng vì đi võng văn lộ tuyến, thế tất yếu dài một chút, mà quân Nghiên viết số lượng từ căn bản là không đạt được Thẩm Lê yêu cầu. Cho nên nàng sẽ đi tham khảo khác thư, nếu một quyển bản tìm, quân Nghiên tìm được sang Namani nhưng là 0058 bên trong có cái số liệu khố. Có thể chuyên môn phân tích văn tự sao chép, nàng đem Thẩm Lê thư ném đi vào. Nửa ngày sau, số liệu khố nêu lên sao chép phần đông vị đại thần thư. Quân Nghiên nhất nhất siêu tập tư liệu làm thành điều sắc kiểm kê tài sản đương dự phòng. Có chứng cứ. Sẽ chờ Thẩm Lê nổi danh, có 2 chữ tên là phủng sát, đứng càng cao, rơi lại càng thảm ni nàng chờ mong Thẩm Lê ngã xuống tới một ngày. Thẩm Lê gần đây ngày trải qua thật dễ chịu, có Mục Vân Tường cùng, có tiểu người hầu đi theo, còn có vô số tiền mặt hoa, ngày là trải qua Mỹ tư tư, chỉ là rảnh rỗi sẽ xảy ra chuyện, bởi vì nàng đã thật lâu không có tiếp văn học võng thông cáo. Phải biết rằng khoa học kỹ thuật phát triển như thế nhanh chóng thời đại. Chỉ là viết đã thỏa mãn không xong phần đông độc giả nhu cầu. Bọn họ hướng tới rất cao trình tự, tỉ như truyện tranh, tỉ như nghe thư, còn có trực tiếp, có nổi danh tác giả. Dựa vào khai trực tiếp gian buôn bán lời ngàn vạn, mà Thẩm Lê, tự nhận là của nàng tướng mạo sẽ không kém đi nơi nào. Cho nên trong biên chế tập xính đỉnh chỉ đạo hạ. Mở trực tiếp gian, nàng mới khai không bao lâu, quân Nghiên ngay tại cách vách trực tiếp gian trực tiếp, quân Nghiên thanh danh lan truyền rộng, chẳng sợ phía trước từng có hắc lịch sử, cũng nhận đến rất nhiều tinh bột hồng vây đỡ, cho nên Thẩm Lê trực tiếp gian vào lúc ban đêm lưu lượng có nhất phần lớn toàn bộ chạy tới cấp quân. Nghiên cố lên trợ uy, quân Nghiên trực tiếp, liền chuyên môn lấy điểm sở trường trò hay trực tiếp. Hết chương.